Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 611, cái kia tạo nhân rồi. Đối với Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu, hắn là thật rất có lòng tin. La Mạch tin tưởng, phần lớn người đối với Nhạc Phi, mãn giang hồng bên trong chiến tranh tràng diện cũng là ăn no thỏa mãn. Nhưng lại không có thấy hoàn toàn đã nghiền. Hiện tại vẫn chờ lại nhìn Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết, lần nữa xem những cái kia ầm ầm sóng dậy. Hùng hồn kích động vũ khí lạnh chiến tranh điện ảnh. Với lại, Nhạc Phi, mãn giang hồng tại Nhạc Phi sẽ cùng Kim Ngột Thuật đại chiến ngay miệng trên bất thình lình dừng. Lại, cái này khiến mọi người đều cảm thấy kẹt ở chỗ này 10 phần khó chịu. Mặc kệ như thế nào cũng đều muốn mau sớm nhìn thấy Nhạc Phi. Khoảng trống bi thiết, mà mọi người cũng muốn biết rõ cái này điện ảnh sẽ như thế nào phát triển đến kết cục bọn họ đều. Biết kết cục, bởi vậy, Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết hiện tại có toàn bộ thế giới người dân bọn họ chờ mong. Hắn cảm thấy Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết bên trong rất nhiều thứ. So Nhạc Phi, mãn giang hồng trong muốn càng thêm hoành đại, cũng càng thêm rung động. Nếu như vậy, bộ phim này có thể đại bán cũng có thể. Cho nên, La Mạch cũng cảm thấy Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu có khả năng lại so với Nhạc Phi, mãn giang hồng cao hơn một chút. Vậy ngươi cho Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết thiết định phòng chiếu mục tiêu là bao nhiêu đâu? Ký giả không buông tha mà hỏi thăm. Cái này sao? La Mạch nói, toàn cầu phòng chiếu 21 ức đô la đi. Đây chính là mục tiêu của ta. Bởi vì tuy nhiên hắn cảm thấy Nhạc Phi, khoảng trống bi thiết phòng chiếu sẽ rất cao. Nhưng cái này dạng cảm giác cũng không nhất định hoàn toàn chính là chính xác. Cho nên hắn nói dạng này một cái bảo thủ mà mang theo vài phần tức cười mục tiêu. Quả nhiên, nghe được câu này người, tốt nhiều đều hơi có chút buồn cười. La Mạch cũng không có quá để ý nghĩ của mọi người. Này Nhạc Phi đệ nhị bộ đã có định hồ sơ chiếu phim ngày a? Ký giả hỏi, chúng ta đều nhớ trước đó ngươi đã từng nói. Nếu như Nhạc Phi đệ nhất bộ phòng chiếu còn có thể phù hợp mục tiêu lời nói, Nhạc Phi đệ nhị bộ sẽ tại tháng 12 phân tả hữu chiếu phim. La Mạch gật đầu một cái. Chúng ta bây giờ đã tại cẩn thận thương thảo bên trong. Dù sao muốn để một bộ điện ảnh trực tiếp định hồ sơ, cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta cần tìm kiếm thích hợp nhất lịch trình đến phát ra bộ phim này. Cho nên bây giờ chúng ta vẫn còn ở cẩn thận thương lượng, nghiên cứu thảo luận Nhạc Phi đệ nhị bộ chiếu phim thời gian. Nhưng đại khái có thể xác định, hẳn là tại tháng 12 một ngày đến ngày 22 tháng 12 trong khoảng thời gian này. Chiếu phim, hắn nói ngày trên cơ bản đã bao gồm toàn bộ tháng 12. Nhưng cái này dù sao cũng là một cái tốt tin tức. Đám phóng viên cũng mau đem dạng này tin tức ghi xuống. Nhạc Phi, mãn giang hồng bây giờ đang toàn cầu đều có rất cao nhân khí. Rất nhiều người thậm chí bởi vì cái này điện ảnh đến nghiên cứu lưỡng tống lịch sử. Đối với điểm ấy, ngươi có ý kiến gì hay không? Một cái ký giả hỏi tiếp. La Mạch nói, điểm ấy ta cực kỳ vui mừng. Bởi vì, ban đầu quay chụp Nhạc Phi thời điểm, ta liền muốn, thông qua dạng này một bộ phim các mặt, hướng về toàn bộ thế giới người triển lãm chúng ta đi qua. Triển lãm chúng ta này đoàn huy hoàng rực rỡ lịch sử. Để bọn hắn biết rõ lúc kia chúng ta là như thế nào sinh tồn. Từ hiện tại đến xem, mọi người thật thích bộ phim này. Đồng thời vì bộ phim này đi tìm hiểu càng nhiều Trung Quốc lịch sử. Ta cảm thấy chuyện ta muốn làm, đã làm được. Câu nói này, là thật phát ra từ phế phủ. Các ký giả phỏng vấn cũng kết thúc. La Mạch cũng đến chính mình hẳn là đến vị trí bên trên. Sau đó tạm thời cũng không phải uống rượu. Bất quá, La Mạch phải chiếu cố kỹ lưỡng hiện trường đi tới người. Nhất là nhiều như vậy vòng tròn bên trong người. Mặc dù không khả năng chu đáo, nhưng ít ra phải để lại cho mọi người một cái tốt ấn tượng. Một chút người mới coi nhẹ liền không có biện pháp. Nhưng đối với trong hội này đã hỗn xuất đầu ngôi sao tới nói, La Mạch là không thể cho bọn hắn một lạnh nhạt cảm giác. ứng phó một vòng về sau. Thời gian một tiếng đi qua rất nhanh. La Mạch Tửu cũng uống không ít, hơi có chút bên trên đầu. Hắn tạm thời tìm một chỗ, hơi nghỉ ngơi một chút. Đường Yên đi tới, dùng tay phải chỉnh sửa một chút y phục của hắn cổ áo. Nói, người đừng cứ mãi cùng bọn hắn uống. Năng lượng uống ít một chút liền thiếu đi uống chút. La Mạch ừ một tiếng. Được, ta đã biết. Chờ một lúc, La Mạch lần nữa đi tới rồi bên ngoài tiếp mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm uống rượu. Đi tới Châu Tấn chỗ này. Thời gian như nước lại như đao. Bây giờ Châu Tấn cũng khó tránh khỏi bị Tuế Nguyệt ăn mòn dấu vết. Tuy nhiên sự nghiệp của nàng bây giờ là chân chính nghênh đón cao phong. Tại Gravity về sau, nàng ở thế giới trong vòng phạm vi danh tiếng đã vượt đến càng cao. Nàng tại Hollywood vỗ mấy bộ điện ảnh. Kết quả toàn bộ thế giới người bình thường phát hiện, nàng ở nơi này chút trong phim ảnh biểu hiện tương đối bỏng. Diễn kỹ phát huy đặc biệt xuất sắc. Về sau Châu Tấn cầm một chút thưởng. Kỹ xảo của nàng cùng thực lực cũng càng ngày càng được mọi người khẳng định. Nàng nguyên bản gần nhất là tại Âu Châu đóng kịch. Nhưng đối với La Mạch loại này tiệc ăn mừng, nàng vẫn là không có lý do cự tuyệt. Muốn trở về tham gia. Châu Tấn là La Mạch ở cái này vòng tròn bên trong lớn nhất bạn thân. Còn thật không có một trong. Hai người hữu tình đến bây giờ thì đã có 10 năm thời gian. Cho nên, giữa hai người hiện tại cũng không cần nói quá nhiều. Hôm nay La Mạch uống đến hơi nhiều. Chủ yếu là bởi vì bản thân hắn cũng có chút muốn uống rượu. Bởi vì Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng mang tới thành tích thật quá tốt rồi. Thậm chí tốt có chút vượt quá La Mạch đoán trước. Để cho hắn đặc biệt cao hứng. Cao hứng. Lại là ở nơi này loại to lớn tiệc ăn mừng bên trên. La Mạch cũng muốn không say không nghỉ, cho nên lại uống đến có hơi nhiều. Buổi tối hôm nay, kỳ thực tất cả mọi người đặc biệt vui vẻ, nhất là kịch tổ bên trong những người này, bao quát những thứ khác sở hữu diễn viên cũng là như thế. Thông qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng kỳ thực mỗi một cái đóng diễn viên đều được to lớn lợi ích. Buổi tối hôm nay, La Mạch cho bọn hắn đều phát hồng bao. Dù sao Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bây giờ toàn cầu phòng chiếu bốc lửa như vậy. Phát một chút hồng bao cũng là để bên trong phải có chi ý. Cũng là La Mạch chính mình hứa hẹn qua. Nhưng phát hồng bao đối với bọn hắn tới nói, cũng không phải là lớn nhất chỗ tốt. Bọn họ đóng Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cái phim này, nguyên bổn cũng không phải là vì tiền. Đối với mấy cái này các diễn viên tới nói, lớn nhất chỗ tốt cũng là danh khí lên tăng lên trên diện rộng. Mỗi người, tại trải qua Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng chiếu phim về sau, đều từ nơi này bộ trong phim lấy được to lớn ích lợi. Nhất là tại hải ngoại lên danh tiếng, tăng lên đặc biệt khủng bố. Bọn họ rất nhiều người lúc đầu đóng La Mạch một bước này Nhạc Phi. Mãn Giang Hồng dự tính ban đầu cũng là muốn từ La Mạch trong phim ảnh đạt được rất lớn danh khí. Từ hiện tại tình huống đến xem, La Mạch cũng không có phụ lòng bọn họ. Bọn họ hiện tại đừng nói là trong nước, coi như ở nước ngoài, danh tiếng cũng tăng lên điên cuồng. Có rất nhiều ngoại quốc đám mê điện ảnh đang nhìn Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng về sau trước tiên liền là trở về tra một chút diễn viên bề ngoài. Dù sao, bên trong diễn viên bên trong, ngoại trừ La Mạch bên ngoài, những thứ khác những người đó bọn họ nhìn xem cũng cảm thấy đặc biệt không sai. Cho nên, những người này danh tiếng càng ngày càng cao. Trong đó Tạ Đình Phong bọn họ, hiện tại cũng đã có một chút Hollywood đại phiến quay chụp mời. La Mạch làm được rất nhiều chuyện. Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng cũng làm đến rất nhiều chuyện. Buổi tối hôm nay, Nhạc Phi, Mãn Giang Hồng bản gốc bọn họ, tề tụ một phòng, bao quát diễn viên, cũng bao quát những thứ khác tất cả mọi người, bao quát Trung Đại Tuấn bọn họ, cũng bao quát Diệp Cẩm Thiêm dạng này uy tín lâu năm cường nhân. Mọi người trước đó tại một năm quay chụp trong quá trình, đã sớm có 10 phần thâm hậu hữu nghị, đang quay xong Nhạc Phi về sau, mọi người tạm thời riêng phần mình bay tán loạn, hiện tại lại lần nữa tập hợp một chỗ. Lúc uống rượu cũng liền buông ra rất nhiều. Cho nên, La Mạch đang uống sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền uống say. Bất quá hôm nay ban đêm không riêng gì một mình hắn uống say. Những thứ khác thật nhiều người, bao quát Tạ Đình Phong, Ngô Tú Ba bọn họ toàn bộ đều uống say. Đây là một cái vui vẻ ban đêm, cho nên tất cả mọi người không có đặc biệt coi trọng. Ngày thứ hai lúc tỉnh lại, La Mạch biết mình đã về nhà. Hắn cũng có chút quên đi đêm qua là thế nào về đến nhà tới. Nhưng là hắn hiện tại nhìn kỹ, dù sao cũng ở nhà. Bên cạnh trong phòng truyền đến Đường Yên dỗ tiểu hài âm thanh. Thu Giãn già yểu đến bây giờ cũng đã có sắp một tuổi. Chậm rãi cũng có tiểu hài tự ý thức. Tiểu gia hỏa trong mắt quay tròn truyền. Cũng có thuộc về mình ý nghĩ. Có nữ nhi này về sau, La Mạch cảm giác tại trên người mình, rất nhiều chuyện đều đã cải biến. Cứ việc không phải chính hắn nghĩ như vậy, thế nhưng là rất nhiều thứ vẫn là rất khách quan. Ví như bây giờ, vừa mới đứng lên, La Mạch phản ứng đầu tiên chính là muốn đi xem chính nhà mình tiểu nha đầu, nhìn nàng một cái thế nào. Đi vào bên cạnh trong phòng, La Mạch nhìn thấy Đường Yên ăn mặc quần áo ngủ màu trắng đang tại đùa với tiểu nha đầu. Tại màu trắng tơ chất áo ngủ phác họa dưới sự thân thể của nàng đường cong 10 phần rung động lòng. Người, La Mạch mang theo điểm xúc động từ phía sau ôm lấy nàng. Cái cằm ghé vào trên vai của nàng, làm lấy quỷ kiểm đối với nằm ở giường trẻ nít bên trong Thu Giãn già yểu. Ra ngoài ra ngoài, Đường Yên lại quay tới đẩy La Mạch một cái. Nhìn ngươi nặng như vậy mùi rượu, chờ sau đó lây cho chúng ta nha đầu. Muốn nàng trưởng thành cũng giống như ngươi biến thành một cái tử quỷ. Vậy thì phiền toái, rượu gì quỷ a? La Mạch rõ ràng không đồng ý Đường Yên đối với mình đánh giá. Nhưng cũng vẫn là xoay người, rời khỏi phòng. Sau đó hắn hoảng du du đi trong phòng vệ sinh rửa mặt, thấu tốt miệng về sau đi ra. Trung Mẫn đã làm xong bữa sáng, đối với La Mạch chào hỏi. Tới ăn cái gì? Được. La Mạch ngon lành là ngồi tại bàn ăn xoay trước mặt. Đường Yên cũng đi ra. Người một nhà cứ như vậy ăn điểm tâm. Trung Mẫn cùng Đường Yên thỉnh thoảng cười cười nói nói, trò chuyện vui vẻ. Trong chớp nhoáng này La Mạch cảm thấy mình thật sự là thành chính mình hạnh phúc nhất nam nhân. Đáng tiếc hắn như thế mới vừa vặn suy nghĩ một chút. Bên kia, Trung Mẫn liền nói với hắn, Tiểu Mạch, người cũng thế. Đừng cả ngày cũng là tùy tiện uống rượu, uống đến say khướt trở về. Tổn thương thân thể có biết hay không? Đường Yên cũng nói, chính là, mụ nói đúng, nhìn xem ngươi, nói qua ngươi bao nhiêu lần cũng không nghe. Thu Giãn già yểu cũng ia ia hô lên. Đường Yên liền cười, ngươi nghe, ngươi cô nương đều ở đây mắng ngươi rồi. La Mạch một bộ cúi đầu nghe theo dáng vẻ. Kỳ thực hắn bĩu môi về sau cảm giác có chút không thích hợp a, không được. Cái nhà này trong nữ nhân nhiều lắm. Nếu như chờ Thu Giãn già yểu trưởng thành, chính mình khẳng định đến một chút vị trí đều không có. Vẫn phải là tiếp theo tiến hành tạo nhân. Sớm ngày lại làm một mập mạp tiểu tử đi ra. Đương nhiên, cái này cũng là vì gia sản của mình suy nghĩ. Dù sao bọn họ đều là con một. Với lại hiện tại ngay cả đơn độc phu phụ đều có thể sinh hai thai, cũng sẽ không tồn tại trái với luật pháp vấn đề. La Mạch nhìn xem tư thái đường cong động nhân Đường Yên, khóe miệng phủ lên vẻ tươi cười. PS, đề cử hai vị hảo bằng hữu sách. Đệ nhất vốn là đô thị, cực phẩm thiếp thân cuồng thiếu, kẻ vô dụng phế vật hoàn khố Tần Hướng Đông. Tại người khác sinh xui xẻo nhất thời khắc, lấy được một phần thần bí tu chân truyện nhận. Từ đó, nhân sinh của hắn lên đường nghịch tập. Nói đơn giản, đó là cái khiêm tốn. Ngẫu nhiên giả heo ăn thịt hổ, thường xuyên anh hùng cứu mỹ nhân cố sự. Cuốn thứ hai là Tiên Hiệp, Tu Chân Tuế Nguyệt. Đây là một cái yêu, ma, tiên, Phật cùng tồn tại thế giới. Đại đạo 3000, ganh đua sắc đẹp, quần hùng tịnh khởi. Ai có thể chúa tể thiên địa này? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.